Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng yên tĩnh, hai luồng hơi thở giao hòa, căng thẳng bao trùm, Văn Đình Lệ đứng trước cửa sổ. Qua tấm kính, cô có thể thấy rõ gương mặt Kiều Hạnh Sơ phản chiếu. Khó xử, lại mang theo chút giận dữ. Đình Lệ, cô vẫn không quay đầu. Đến nước này, họ chẳng còn gì để nói thêm. Kiều Hạnh Sơ đưa tay định chạm vào cô, nhưng lòng tự tôn buộc anh phải rụt tay lại. Anh nhìn cô đầy u sầu. Em nhất định phải hiểu sai ý anh sao? Văn Đình Lệ lặng thinh. Dù anh có tô vẽ ý định của mình thế nào, cuối cùng người bị tổn thương vẫn là cô và Bạch Lệ Vân. Lòng cô tràn ngập thất vọng. Sau một hồi im lặng, Kiều Hạnh Sơ cười khổ. Được, anh không ép em. Anh tức giận quay người bước đi. Mỗi bước đều nặng nề. Văn Đình Lệ nghe tiếng anh xuống lầu, nhưng vẫn không ngoảnh lại. Khi âm thanh hoàn toàn biến mất, cô ngã lên giường, vùi đầu vào chăn. Lạ thay, mắt cô khô ráo, không còn cả cảm giác muốn khóc. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cầu thang. Văn Đức Sinh hối hả xông vào phòng, thấy con gái ủ rũ, ông ngồi phịch xuống ghế. Hối hận rồi à? Hiển nhiên ông đã nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cô và Kiều Hạnh Sơ, và cũng chẳng buồn che giấu điều đó. Văn Đình Lệ tức tối quay sang trừng mắt với cha. Văn Đức Sinh lại tự vỗ tay hài lòng. Không hối hận là tốt. Vừa nãy cha thật sợ con lỡ dại mà đồng ý với nó. Kiều Hạnh Sơ, cha không biết phải nói sao cho đúng. Nhà họ Kiều đã mạnh tay như thế, nhà họ Bạch chắc cũng chẳng vừa. Cái hôn sự này, kết rồi thì làm sao dễ mà ly dị. Con mà đồng ý đợi nó, chỉ tốn thêm năm này qua năm khác. Cuối cùng may mắn nhất thì cũng chỉ làm vợ lẽ của Kiều Hạnh Sơ. Đời con coi như xong, sớm dứt khoát cũng tốt. Con nhớ lấy, ngày dài mới biết lòng người. Bình thường tưởng tốt đẹp, nhưng gặp chuyện mới thấy rõ bản chất. Con ngoan, đừng nản lòng, con xinh đẹp thế này, sợ gì không gặp được người tốt hơn. Văn Đình Lệ nghe đến phát bực. Toàn những chuyện đàn ông và kết hôn, cha ra ngoài đi, để con yên một lát có được không? Văn Đức Sinh định nói thêm nhưng đành giơ tay bất lực. Được rồi, cha về phòng, tối qua cha cũng thức trắng. Nhớ đừng ngủ quên, cha chỉ xin nghỉ buổi sáng thôi. Văn Đức Sinh rời đi. Văn Đình Lệ nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Điều khiến cô buồn nhất lúc này không phải là việc chia tay Kiều Hạnh Sơ, mà là tương lai mờ mịt phía trước. Ngày trước, mẹ cô đã bỏ gần hết tiền dành dụm để cho cô học tại trường nữ sinh Tú Đức, chỉ vì nghe nói nơi đó toàn là tiểu thư nhà giàu. Trong suy nghĩ đơn giản của mẹ, gả cho một người đàn ông tốt là con đường sáng nhất cho phụ nữ trong xã hội hiện tại. Mà học tại Tú Đức chính là cơ hội để con gái tiếp cận những gia đình danh giá. Thực tế, cô đã hiểu rõ từ nhỏ rằng trong hoàn cảnh nghèo khổ, tình cảm vợ chồng khó mà bền lâu. Cô bước vào trường, không chú trọng học hành mà dành nhiều thời gian trau dồi tài năng và kết bạn với những người có gia cảnh tốt. Nỗ lực của cô đã mang lại kết quả. Cô quen biết được công tử Kiều Hạnh Sơ. Nhưng rồi sao? Những gia đình quyền quý như vậy luôn có toan tính riêng. Ngay cả khi mẹ cô không có quá khứ đau buồn, họ cũng chẳng đời nào chấp nhận cô. Nếu không học lên, với trình độ hiện tại, cô chỉ có thể tìm được việc như nhân viên đánh máy. Lương tháng vài đồng bạc, lo cho bản thân đã khó, nói gì đến một cuộc sống thoải mái. Lật qua từng trang, cô thở dài khi thấy yêu cầu tuyển sinh của các trường danh tiếng đều rất cao. Bữa trưa, Tiểu Đào về nhà nhìn thấy chị gái ngồi bên bàn miệt mài học. Liền reo lên ngạc nhiên. Chị ơi, hôm nay chị không đi học mà ở nhà đọc sách sao? Cô bé nhón chân, tò mò nhìn đống sách vở trên bàn. Rồi lại reo lên. Ồ, thật sự là sách. Văn Đình Lệ bật cười. ngay cả Chu thím đứng ở cửa cũng không nhịn được cảm thán. Tiểu thư à, hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Văn Đình Lệ bế Tiểu Đào lên đùi, dịu dàng nói, sao nào, chị thỉnh thoảng học một chút cũng không được à, cô bé ngồi một lúc rồi nghịch ngợm. Không chịu ngồi yên, Văn Đình Lệ vẫn kiên nhẫn, lật sách chăm chỉ học. Đột nhiên dưới nhà có tiếng cãi vã, Văn Đình Lệ thầm nghĩ, cha mình cả buổi sáng đều ngủ trên lầu, giờ đây lại có thể cãi nhau với ai, chẳng lẽ là Khâu Đại Bằng đến. Vội vàng dặn chị Chu đưa Tiểu Đào vào phòng, cô tức giận chạy xuống lầu, nào ngờ người đến không phải là cha con nhà họ Khâu mà là chủ nhà Lưu Lương Tài. Trên bàn, một chén trà vẫn đang bốc hơi nóng. Lưu Lương Tài vắt chân chữ ngũ, ngồi tựa lưng vào ghế trước quầy. Cha cô trông như bị kích động mạnh. Ông chủ Lưu, khi tôi thuê căn nhà này là để mở tiệm Âu Phục. Trong hợp đồng có ghi rõ ràng, sao lại nói không cho thuê là không cho thuê nữa? Đồ đạc trong tiệm nhiều thế này, ông bảo chúng tôi chuyển đi đâu trong một đêm? Đừng nóng, Văn Huynh, Lưu Lương Tài thong thả nhấp một ngụm trà. Văn Đình Lệ bước tới, cười nói, Lưu bà bá không muốn cho chúng tôi thuê nhà nữa sao? Ồ, Đình Lệ không đi học à? Lưu Lương Tài nở nụ cười khác hẳn, Lưu bà bá cũng chẳng còn cách nào khác. Chuyện là thế này, em trai bên nhà ngoại vợ tôi dạo gần đây đột nhiên bỏ việc ở quê, dẫn cả nhà đến nương nhờ. Hiện giờ nhà chúng tôi chật cứng. Vợ tôi muốn thu hồi căn nhà này cho họ ở, tiện thể mở một tiệm nhỏ. Ban đầu tôi nhất quyết không đồng ý, nhưng không chịu nổi bà ấy cằn nhằn suốt ngày. Nhưng hợp đồng đã ký là 3 năm, việc chấm dứt hợp đồng trước hạn chắc chắn phải bồi thường một khoản tiền vi phạm không nhỏ. Lưu Lương Tài vốn nổi tiếng keo kiệt, dù thật sự muốn lo cho nhà ngoại vợ, ông ta cũng sẽ đợi đến khi hết hạn thuê mới làm vậy. Văn Đình Lệ cười nhẹ. Căn nhà này thuê 1 năm 80 đồng bạc. Tiền vi phạm hợp đồng phải bồi thường 20 đồng. Lưu bá bá không tiếc số tiền này. Con thay ông tiếc rồi đấy. Ông cũng là người quen lâu năm của nhà con. Mọi chuyện đều có thể thương lượng. Hay là ông để chúng con ở đến hết kỳ thuê. Như vậy vừa không phải bồi thường vi phạm, chúng con cũng có thời gian tìm chỗ mới phù hợp hơn. Ông biết đó, làm ăn mà phải chuyển địa điểm đột ngột, khách quen có khi mất đi một nửa. Nếu có thời gian ổn định, chúng con còn có thể báo khách hàng địa chỉ mới. Sắc mặt Văn Đức Sinh dịu lại, nghĩ rằng gửi con gái đi học là một trong những quyết định sáng suốt nhất của ông và vợ trong mấy năm qua. Lời cô nói có thể khiến ngay cả đá cũng phải mềm lòng. Ai ngờ Lưu Lương Tài lại xua tay nói, ai bảo tôi vướng phải ông em vợ xui xẻo này. Thua thì thua vậy, thôi, xem như nể mặt người quen cũ. Tôi gia hạn 3 ngày. 3 ngày sau, các người nhất định phải dọn đi. Vừa nói, ông ta vừa lấy từ trong áo ra một gói bạc lớn. Tiền bồi thường tôi đã mang theo đây. Tổng cộng 20 đồng bạc trắng. Văn Huynh, ông đếm lại xem có đủ không? Tình cảnh này thật kỳ quái. Đến khi Lưu Lương Tài đi rồi, cha con họ vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau. Ông chủ Lưu mất trí rồi. Văn Đình Lệ nghi hoặc nói, chẳng lẽ ông ta không biết sẽ lỗ thế nào? Văn Đức Sinh đen mặt, nghe ông ta nói bậy. Từ khi nào ông ta lại hào phóng với nhà vợ như vậy? Chắc chắn có người nhắm đến tiệm của chúng ta, sẵn sàng trả giá cao để thuê lại. Nếu không, ông ta chẳng dại gì chịu lỗ. Ông bực bội nhét gói bạc vào túi. Tiền vi phạm ông ta đã trả, cứ cố chấp không dọn, Lưu Lương Tài có thể sẽ đưa cảnh sát đến. Con với Tiểu Đào ăn cơm trước, cha phải đi tìm chỗ mới. Văn Đình Lệ nhìn theo bóng lưng cha, nói, vài ngày trước có bạn học của con nói nhà cô ấy có căn tiệm muốn cho thuê. Chiều nay con đến trường hỏi thử xem. Văn Đức Sinh đứng ngoài cửa xoa tay, cười nói, được, được, con gái cha đi học thật đáng giá. quan hệ còn rộng hơn cha. Con nhớ hỏi kỹ bạn mình, miễn là chỗ không quá hẻo lánh, giá cả cha đều có thể thương lượng. Chiều hôm đó, Văn Đình Lệ đến trường thì bất ngờ biết được Kiều Bảo Tâm cả ngày không đến lớp. May mắn thay là cháu gái của hội trưởng Kiều Bồi Anh, việc trốn học cũng không ai thắc mắc. Trong giờ học, Văn Đình Lệ tập trung hơn bao giờ hết, mắt chăm chú nhìn thầy giáo, sợ bỏ sót một câu nào. Giờ giải lao, cô tìm đến bạn học lần trước nói về việc cho thuê nhà. Cô gái ấy tên là Tưởng Tiểu Thu, gia đình kinh doanh nhà sách, nhưng cha Tưởng Tiểu Thu sống với vợ lẽ tại một căn nhà riêng. Chuyện này ai cũng biết, nghe Văn Đình Lệ hỏi, Tưởng Tiểu Thu vui mừng nói, tốt quá, khách thuê nhà tôi nói đi là đi, chẳng báo trước gì cả, bạn cũng biết rồi đấy. Dạo này cha tôi không quan tâm lắm đến chi phí sinh hoạt của mẹ con tôi. Mẹ tôi hôm qua còn buồn phiền về chuyện này. Nếu nhà bạn thuê ngay, thì còn gì bằng? Văn Đình Lệ vội hỏi, nhà ấy ở đâu vậy? Sau giờ học, tài xế của nhà họ Tưởng lái một chiếc xe hơi nhỏ cũ kỹ đến đón Tưởng Tiểu Thu. Cô kéo Văn Đình Lệ lên xe đi cùng. Căn nhà đó là của hồi môn của mẹ Tưởng Tiểu Thu. Nằm gần đường Parker, cả hai vào nhà, Văn Đình Lệ lên xuống xem xét, mọi thứ đều tốt hơn nhà cũ, chỉ có điều giá thuê mỗi năm đắt hơn 50 đồng bạc. Không phải là rẻ, cô gọi về tiệm để bàn bạc, may mắn Văn Đức Sinh vừa về đến. Ông nói, cha biết chỗ đó, con hỏi bác Tưởng xem, cha muốn ký hợp đồng dài hạn, nếu trả hết tiền một lần. Liệu giá thuê có thể giảm thêm không? Tưởng Tiểu Thu gọi cho mẹ. Bà trả lời rằng chỉ cần ký hợp đồng dài hạn, mỗi năm sẽ giảm thêm 10 đồng bạc. Mọi người đều vui mừng. Hai cô gái về tiệm, Đức Sinh đặt cọc và soạn hợp đồng. Nhưng lạ là Văn Đức Sinh không có ở đó. Cửa tiệm cũng đóng. Văn Đình Lệ tự lấy 50 đồng bạc từ ngăn kéo sau quầy, giao cho Tưởng Tiểu Thu. Cô ấy ngồi xuống viết biên nhận, hai bên trao đổi xong xuôi, căn nhà chính thức được đặt thuê. Văn Đình Lệ thở phào nhẹ nhõm, dặn thím Chu làm thêm vài món, mời Tưởng Tiểu Thu và tài xế ở lại dùng cơm. Sau bữa ăn, hai cô nói chuyện thêm một lát rồi Tưởng Tiểu Thu cáo từ. Một giờ sau, Văn Đức Sinh mới trở về. Văn Đình Lệ ngồi sau quầy ôn bài, bất chợt thấy sắc mặt cha còn tệ hơn ban ngày. Cô nghĩ ông vẫn lo lắng chuyện nhà cửa, liền lấy tờ biên nhận ra. Cha, đừng lo nữa, bác gái Tưởng đã đồng ý cho chúng ta thuê nhà rồi. Văn Đức Sinh gượng cười. Vậy thì tốt, nhưng rồi ông buông mình ngồi xuống, thở dài. Đình Lệ, cha cứ thấy chuyện này có gì đó không ổn. Hóa ra, chiều nay sau khi biết nhà cửa đã sắp xếp ổn thỏa, Văn Đức Sinh vui mừng đi đến tiệm vải Thuận Ký, bảo họ chuyển số vải đã đặt sẵn đến chỗ mới. Không ngờ, ông chủ Trần của Thuận Ký đột ngột báo giá vải đã tăng lên gấp 3 lần. Văn Đức Sinh không nhịn được, liền tranh luận, trùng hợp, lúc đó, chủ một tiệm Âu phục khác đến lấy hàng, nhưng giá vải họ nhận vẫn là giá cũ. Văn Đức Sinh tức giận chất vấn. Ông Trần, ý ông là gì? Ông Trần chỉ cười nhạt. Nếu ông còn muốn nhập hàng ở đây, từ nay giá sẽ như vậy. Nói xong, ông quay lưng đi thẳng vào trong. Mặc cho Văn Đức Sinh gọi mãi. Cuối cùng, một người làm lâu năm của Thuận Ký không nỡ nhìn, lén kéo Văn Đức Sinh ra góc khuất và hỏi. Gần đây ông có đắc tội ai không? Nghe đến đây, Văn Đình Lệ kinh ngạc tròn mắt. Thật sự người đó nói vậy sao? Nếu nhập hàng theo giá mới, chẳng mấy chốc tiệm Âu phục của chúng ta sẽ lỗ sạch. Thuận Ký vốn làm ăn rất đứng đắn, cha thực sự không hiểu sao ông Trần lại gây khó dễ cho chúng ta. Lúc đó, chiếc điện thoại trên tường bất ngờ reo vang. Người gọi là Tưởng Tiểu Thu. Tưởng Tiểu Thu ấp úng. Xin lỗi, tôi về nhà mới biết. Căn nhà đó, mẹ tôi đã cho người khác thuê rồi. Nhưng trước bữa tối bác gái vẫn đồng ý mà. Bác ấy còn nói sẽ giảm 10 đồng bạc tiền thuê. Sao lại thay đổi đột ngột vậy? Mẹ tôi nói bà chỉ xem chúng ta như trẻ con. Không hề coi lời nói đó là thật. Đình Lệ, đừng giận nhé. Là tôi suy nghĩ chưa chu đáo. Ngày mai tôi sẽ mang 50 đồng bạc trả lại cho bạn. Văn Đình Lệ định nói gì? Nhưng một ý nghĩ lóe lên khiến cô nuốt lại lời. Được rồi, tôi hiểu rồi. Không sao đâu, ngày mai gặp lại nhé. Cô buồn bã gác máy. Sắc mặt Văn Đức Sinh càng khó coi hơn. Sao, bác gái tưởng cũng không đồng ý cho thuê nữa à? Văn Đình Lệ đi qua đi lại trong phòng. Rồi đột nhiên nói, mọi chuyện có vẻ quá trùng hợp. Cha không thấy sao, ông Lưu tự dưng đòi nhà. Thuận ký thì tăng giá. Bác gái tưởng lại thay đổi ý kiến. Gần đây cha thật sự không đắc tội ai chứ? Hay là cha uống say gây sự rồi quên mất? Ôi trời, Văn Đức Sinh dậm chân. Vài tháng nay cha chỉ uống rượu đúng một lần, mà Thuận Ký là tiệm vải lớn ở đây. Ai có thể sai khiến họ làm khó cha được chứ? Văn Đình Lệ đầy nghi ngờ. Vậy để mai con dò hỏi Tưởng Tiểu Thu. Nếu cô ấy không rõ, con sẽ cùng cô ấy đến hỏi bác gái Tưởng. Đừng nóng vội, lỡ làm mất lòng bạn con thì không hay. Cha sẽ mời người làm lâu năm ở Thuận Ký đi uống rượu. Có khi biết được chút gì đó. Nhưng trước mắt, việc quan trọng là tìm một căn nhà khác. Cha ra ngoài tìm bạn bè hỏi thăm đây. Con và Tiểu Đào cứ nghỉ sớm đi. Hôm sau, vừa gặp Văn Đình Lệ, Tưởng Tiểu Thu đã mang 50 đồng bạc trả lại. Vẻ mặt bối rối. Tối qua sau khi chúng ta gọi điện, bạn của mẹ tôi ghé nhà. Người đó cũng muốn mở tiệm, mà mẹ tôi với họ là bạn lâu năm. Không tiện từ chối, bạn định đến nhà tôi à? Gần đây không tiện đâu. Mẹ tôi bị cảm, sáng nay vừa mời bác sĩ đến. Xin lỗi nhé, hôm khác tôi sẽ mời bạn đến chơi. Dù Văn Đình Lệ gặng hỏi, Tưởng Tiểu Thu cũng không hé lộ gì thêm. Nói xong liền chạy đi và suốt ngày tránh mặt cô. Văn Đình Lệ gần như chắc chắn có điều ẩn khúc, nhưng không hiểu vì sao gần đây lại đắc tội ai. Lạ lùng nhất là người đó dường như biết rõ tình hình nhà cô, mang nỗi bận tâm trong lòng. Tan học, cô là người đầu tiên bước ra khỏi trường. Vừa ra cửa, cô thấy một chiếc xe hơi quen thuộc. Trên xe là một thanh niên tóc chải bóng loáng, mặc bộ Âu phục trắng mới tinh. Mái tóc đen bóng như giày da. Văn Đình Lệ, thanh niên ấy nhảy xuống xe. Giọng điệu ngang tàng, Văn Đình Lệ chán ghét nhìn Khâu Lăng Vân. Từ khi cô chơi thân với Kiều Hạnh Sơ, đã lâu không thấy gã phiền toái này. Vừa hay cô với Kiều Hạnh Sơ không còn qua lại, Khâu Lăng Vân lại xuất hiện. Xem ra cô và cha đoán đúng. Lần trước chính là Khâu Đại Bằng đi tố cáo với bà Kiều. Đúng là đồ hèn hả? Cha, đây chẳng phải đại thiếu gia nhà họ Khâu sao? Văn Đình Lệ tươi cười nói. Cha ngài gần đây vẫn khỏe chứ? Khâu Lăng Vân khựng lại. Trước đây hắn không ít lần bị Văn Đình Lệ chọc tức. Biết cô nhìn bề ngoài ngây thơ, nhưng thực ra rất sắc sảo. Là đàn ông, bị một cô gái đùa giỡn nhiều lần thật không đáng mặt. Nhưng hắn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Hắn nhìn cô, lòng bồn chồn. Cha tôi thế nào? Cô đến nhà xem chẳng phải rõ ngay sao? Tôi biết cô thích ăn kem của Vida. Chiều nay họ mới giao đến nhà tôi một thùng. Trời nóng thế này, cô đến, tôi mời ăn thoải mái. Vida thì có gì ghê gớm. Giờ tôi chỉ thích kem tuyết của Edel. Đáng tiếc giá cao quá. Người bình thường không mua nổi đâu. Khâu Lăng Vân không chịu được ai nói mình nghèo. Lập tức tuyên bố, cô chờ đây, tôi sẽ mua hết tuyết lộ của cửa hàng đó cho cô ăn. Đối diện trường trung học Tú Đức là một tiệm kem Edel trang hoàng lộng lẫy. Khâu Lăng Vân đỗ xe vào góc đường, rồi chạy thẳng qua đường mua đồ. Văn Đình Lệ lạnh lùng nhìn bóng lưng hắn, lòng đầy khinh bỉ. Hắn đã quấy rầy cô không phải một ngày hai ngày, trừ khi cô đồng ý làm bạn gái hắn. Nếu không, dù sau này cô yêu ai, cha con nhà họ Khâu cũng sẽ không ngừng dùng quá khứ đau thương của mẹ cô để làm trò cười. Tội nghiệp mẹ cô, chịu đựng biết bao cay đắng, đến khi qua đời vẫn bị những kẻ ti tiện này bôi nhỏ. Nghĩ vậy, cô liền đá mạnh vào lốp xe của Khâu Lăng Vân, nhưng lốp vẫn vững như bàn thạch. Cô lấy từ cặp sách ra một con dao dọc giấy, suy tính chỗ nào đâm để cả bốn bánh đều xẹp, để xem hắn còn lái xe theo quấy giày cô thế nào. Nhìn quanh không thấy ai, Văn Đình Lệ bắt đầu thực hiện kế hoạch. Cô vừa làm xẹp được một lốp, thì từ đâu một chiếc xe hơi màu đen lặng lẽ tiến tới. Cô vội thu dao, giả vờ ngồi xổm buộc dây giày. Chiếc xe lướt qua cô, rồi bất ngờ chậm rãi lùi lại. Văn Đình Lệ sợ bị bắt gặp, bèn liếc lên nhìn, trong xe hình như có một người đàn ông. Trời đã tối nên cô không rõ mặt mũi, nhưng cảm giác được ánh mắt anh ta đang quan sát mình. Đi thôi, người trong xe nói, giọng trầm, pha chút ý cười. Rõ ràng anh ta đã nhìn thấy trò nghịch ngợm của cô. Xe lăn bánh rời xa. Cô đứng thẳng dậy, cô nhớ xem đã nghe giọng nói này ở đâu. Đúng lúc đó, Khâu Lăng Vân quay lại, tay xách hộp đồ ăn, vẻ mặt tự đắc. Văn Đình Lệ, cô nói xem tôi đối xử với cô có tốt không? Chỉ cần cô muốn, tôi có thể mua hết bánh ngọt ở Thượng Hải mang về cho cô. Cô không thèm nhìn hắn, quay đầu băng qua đường. Ê, này, ý cô là gì chứ? Hắn cười gượng, nói tiếp, chờ lâu nên giận à, được rồi. Tôi xin lỗi, đừng đi mà, nhưng Văn Đình Lệ đã chạy xa. Khâu Lăng Vân định đuổi theo, nhưng lại sợ kem trong hộp tan chảy. Đành vội vàng lên xe. Nào ngờ, dù hắn đạp ga cỡ nào, xe vẫn không nhúc nhích. Xuống kiểm tra, mới phát hiện cả bốn bánh xe đều xẹp lép. Khâu Lăng Vân tức giận hét lên. Văn Đình Lệ, cô có giỏi thì đừng chạy. Từ xa, cô cười khẩy. Có bản lĩnh thì đừng bám theo tôi. Lần sau còn có chuyện vui hơn đang chờ đấy. Nói xong, cô nhảy lên xe điện, đứng vững rồi quay ra cửa sổ làm mặt quỷ với hắn. Khâu Lăng Vân vừa giận vừa yêu, muốn đuổi theo lên xe. Nhưng giờ chiếc xe của hắn nằm bẹp dí bên đường. Hắn chỉ biết hậm hực nói với theo. Đừng không biết điều, hôm nay tôi đến là để giúp cô đấy. Văn Đình Lệ thoáng động lòng. Chẳng lẽ những biến cố gần đây của gia đình cô có liên quan đến nhà họ Khâu? Cô giả vờ lãnh đạm đáp. Giúp gì chứ? Lại định bịa chuyện để hù dọa tôi sao? Cô nghĩ kỹ lại đi. Có phải tôi rảnh rỗi mà bịa chuyện không? Nếu là chuyện nhà tôi, sao anh không dám đến nói thẳng với cha tôi? Cứ bám theo tôi thì tính là đàn ông gì chứ? Được, tối nay tôi sẽ đến nhà cô. Này, Văn Đình Lệ, nghe rõ chưa? Cô tốt nhất là ở nhà chờ tôi. Về đến nhà, thím Chu vẫn đang bận rộn trong bếp. Văn Đức Sinh đã về từ lâu, đang bế Tiểu Đào, ngồi sau quầy bấm bàn tính, gương mặt đầy âu lo. Nhìn qua là biết chuyện buổi sáng không thuận lợi. Cô hỏi, cha đáp rằng dù đã mời người làm lâu năm ở Thuận Ký đi uống rượu, ông cũng không moi được thông tin gì hữu ích, chỉ nghe láng thoáng rằng kẻ gây khó dễ có thế lực lớn, ngay cả Thuận Ký cũng phải nể mặt. Không những vậy, tìm nhà cũng gặp hết trắc trở này đến trắc trở khác. Giá thuê thì cao, mà vừa định đặt cọc, chủ nhà lại đổi ý, cả ngày chỉ toàn phí công vô ích. Văn Đình Lệ kể lại lời của Tưởng Tiểu Thu lúc sáng và chuyện vừa gặp Khâu Lăng Vân. Văn Đức Sinh nghe xong liền nổi giận. Thằng nhóc đó còn dám tìm con. Ý con là, chuyện này liên quan đến Khâu Đại Bằng. Nhưng không đúng, dù Khâu Đại Bằng giàu hơn cha, ông ta cũng chỉ là một quản lý nhỏ trong công ty nước ngoài. Làm sao đủ sức khiến Thuận Ký nghe lời? Cô khó chịu đặt cặp sách xuống. Dù thế nào, cha con họ mặt dày lắm. Nếu tối nay họ dám đến, cứ hỏi thẳng là biết. Cô hồi tưởng lại cảnh Khâu Đại Bằng tại nhà họ Kiều hôm đó. Quyết định gọi điện cho Kiều Bảo Tâm. Biết đâu cô ấy biết điều gì. nhưng nhấc máy xong, cô lại đặt xuống. Kiều Bảo Tâm chắc chắn biết anh trai mình và cô đã chia tay. Lúc này gọi điện, để Kiều Hạnh Sơ biết thì còn ra thể thống gì. Cô đổi ý, gọi cho hai người bạn cùng đi đến nhà họ Kiều hôm đó. Nhờ họ hỏi thăm Kiều Bảo Tâm, cha con họ Khâu đến sớm hơn cô dự tính. Vừa hơn 8 giờ tối, hai người đã mang quà đến, mấy chục hộp vải cao cấp, bánh ngọt và vài bộ trang sức vàng mới chế tác. Khí thế này chẳng giống đến thăm mà như đến cầu hôn. Khâu Đại Bằng người béo hơn con trai, mặc một bộ Âu phục ca rô xám nhạt, mỡ căng phồng trong lớp vải. Đầu tóc ông ta cũng bóng loáng kiểu uốn ngược như con trai. Vừa vào cửa, ông ta đã cười nói: "Đại ca." Văn Đức Sinh trừng mắt nhìn Khâu Đại Bằng: "Đại ca, cái tiếng đại ca này tôi không dám nhận. Sao lại nói thế? Tôi luôn xem anh như anh cả." Khâu Đại Bằng ra vẻ nghiêm chỉnh, bảo người mang lễ vật lần lượt bày ra, sau đó phất tay ra hiệu cho tài xế lui xuống. Đích thân đóng cửa, ông quay sang con trai: "Sao còn đứng đấy? Mau chào Văn thúc thúc đi." Khâu Lăng Vân cười tâu toét, bước tới cúi người: "Cháu chào Văn thúc thúc." Văn Đức Sinh cười nhạt đáp lại: "Người cao quý không bước vào đất hèn. Lâu lắm rồi không thấy hai cha con nhà ông. Hôm nay lại có nhã hứng đến đây. Chẳng lẽ ông Khâu đây cuối cùng cũng lương tâm trỗi dậy, định đến dạy con trai thế nào là mang gai đến tạ lỗi?" Khâu Đại Bằng vừa cười vừa đáp: "Sao anh nói vậy? Tôi thật không hiểu." Văn Đức Sinh tức giận đứng bật dậy: "Dám làm mà không dám nhận sao? Hôm qua thiếu gia nhà họ Kiều đã đến, đích thân nói ông đã kể hết chuyện năm xưa của A Nhu với mẹ cậu ta. Lời này chỉ là kế gài bẫy của ông." Khâu Đại Bằng bán tín bán nghi nhưng không dám đòi kéo Kiều Hạnh Sơ ra làm chứng. Đành thở dài: "Đại ca, tôi và anh quen biết bao năm, chẳng lẽ anh còn không hiểu tôi? Nếu không phải bị phu nhân họ Kiều ép hỏi, tôi cũng không lỡ miệng nói ra chuyện cũ." Phu nhân họ Kiều chủ động hỏi. "Đúng vậy." Khâu Đại Bằng ra vẻ oan ức. "Bà ấy nghe nói con trai mình đang qua lại với Đình Lệ, liền âm thầm điều tra. Trùng hợp, chủ của công ty tôi lại có quan hệ họ hàng với nhà họ Kiều. Bà ấy biết tôi và anh quen thân nên đặc biệt mời tôi đến nhà. Tôi không rõ ý, tưởng bà ấy đã biết hết nên mới lỡ lời." Văn Đình Lệ trên lầu nghe vậy thì tức giận không chịu nổi, liền lao xuống: "Ông nói dối, vừa rồi tôi đã hỏi Kiều Bảo Tâm. Cô ấy nói nhà họ Kiều chưa từng gửi thiệp mời ông. Là ông như con cóc ghẻ, nằng nặc đòi chủ mình đưa đến nhà họ Kiều. Hôm đó, không chỉ một người thấy ông chủ động tìm phu nhân họ Kiều nịnh bợ, chính tôi cũng nhìn thấy." Văn Đức Sinh nghe vậy, liền vớ lấy cây gậy sau ghế, lao tới: "Họ Khâu kia, ông dám hãm hại Đình Lệ. Năm xưa tôi và A Nhu đối xử với ông thế nào? Lương tâm ông để đâu?" Thấy tình thế nguy hiểm, Khâu Đại Bằng lăn khỏi ghế, còn Khâu Lăng Vân chạy lên ôm lấy Văn Đức Sinh: "Văn thúc thúc, có gì từ từ nói. Ngài không biết đâu, phu nhân họ Kiều rất lợi hại. Dù cha cháu không nói, sớm muộn gì họ cũng sẽ điều tra ra thôi. Bà ta điều tra là việc của bà ta, nhưng cha cậu bán đứng anh em và chị dâu mình là chuyện khác. Mau buông ra, nếu không tôi đánh cả cậu luôn." Khâu Đại Bằng đã chạy xa, đứng dựa vào khung cửa nói vọng vào: "Anh thật muốn làm lớn chuyện sao? Đình Lệ chưa lập gia đình, nếu để lộ chuyện mẹ con bé từng làm kỹ nữ, sau này ai dám lấy con bé đây?" Văn Đình Lệ giữ tay cha, lạnh lùng cười: "Ông cứ ra đường mà gào lên, tôi muốn xem là người ta khinh thường nhà họ Văn nhiều, hay khinh ông là kẻ ti tiện nhiều hơn." Khâu Đại Bằng thay đổi sắc mặt liên tục, sau cùng nói với giọng ôn hòa: "Cháu là đứa Khâu thúc thúc nhìn lớn lên, làm sao tôi nỡ hại cháu. Hôm đó tôi bị phu nhân họ Kiều dọa, sau mới hối hận không kịp. Cháu yên tâm, từ từ nay sẽ không ai moi được một chữ nào từ miệng tôi nữa. Hơn nữa, Kiều gia cũng không phải là nơi tốt đẹp gì. Cháu rời xa cậu ta sớm vẫn tốt hơn, tránh sau này rơi vào hố lửa. Anh thử nghĩ xem, mấy ngày nay nhà họ Kiều gây khó dễ thế nào, đủ để thấy tôi không nói sai. Văn Đức Sinh cười khẩy, ý ông là mấy chuyện gần đây đều do nhà họ Kiều bày ra, anh còn chưa biết sao? Tôi phải cố gắng lắm mới nghe lỏm được từ chủ nhà. Nhà họ Kiều hiện đang rối tung lên, thiếu gia họ Kiều nhất quyết không chịu cưới đại tiểu thư nhà họ Bạch. Một mực đòi đi Hồng Kông, ông Kiều để ép con trai mình đã lấy cả súng ra dọa. Hiện giờ cậu ta bị giam trong thư phòng, không thể ra ngoài. Văn Đình Lệ nghe đến đây, lòng chấn động mạnh, chắc anh cũng nghe rồi. Gia đình đại phòng nhà họ Kiều đang rất khốn đốn. Ông Kiều không bao giờ để con trai cãi lời mình, dù cậu ta có muốn hay không. Hôn lễ này cũng đã định sẵn. Ông Kiều và phu nhân chắc chắn biết thiếu gia vẫn không quên Đình Lệ, nên mới tìm mọi cách ép các người rời khỏi Thượng Hải. Văn Đức Sinh càng nghe càng kinh ngạc. Hóa ra là thế, nếu nhà không thuê được, không kinh doanh được, chẳng bao lâu nữa ông sẽ không thể sống yên ở Thượng Hải. Nghĩ vậy nhưng miệng ông vẫn cứng cỏi. Ông đừng nói bừa, Đình Lệ đã chia tay Kiều Hạnh Sơ rồi, nhà họ Kiều còn lý do gì để gây khó dễ? Chia tay thì sao, có ngăn được cậu ta không nhớ đến Đình Lệ không? Chỉ cần hai người còn ở Thượng Hải, ai biết ngày nào sẽ xảy ra chuyện. Nhà họ Kiều chắc chắn nghĩ rằng chỉ khi Đình Lệ rời khỏi đây, họ mới yên tâm. Không tin, chờ vài ngày nữa, khi anh bị dồn đến bước đường cùng, nhà họ Kiều sẽ xuất hiện, đưa cho anh ít tiền để anh rời Thượng Hải sống nơi khác. Văn Đức Sinh vén tay áo lên, không cần đợi họ đến, tôi sẽ tới nhà họ Kiều nói rõ ngay bây giờ. Khâu Đại Bằng vội ngăn lại, vô ích thôi, họ sẽ không tin lời hứa của anh đâu. Thiếu gia nhà họ còn chưa dứt tình với Đình Lệ, nhà họ Văn nói gì cũng chẳng có tác dụng, anh không thể không đi, tôi chỉ thấy tiếc cho anh thôi. Khâu Đại Bằng nhìn quanh, chậm rãi nói, anh và chị đã vất vả gây dựng nên tiệm Âu Phục này, hôm nay tôi đến là để chỉ cho anh một cách hay. Vừa giữ được tiệm, vừa không lo nhà họ Kiều tìm đến gây sự. Văn Đình Lệ lập tức hiểu ý đồ của ông ta, giả vờ lơ đãng hỏi, ồ, cách hay gì vậy? Khâu Lăng Vân không nhịn được xen vào, he he, cách tốt nhất là em gả cho anh ngay. Khâu Đại Bằng nở nụ cười lấy lòng. Lăng Vân một lòng si mê Đình Lệ, giờ hai đứa cũng lớn cả rồi, chỉ cần Đình Lệ gả cho Lăng Vân, thiếu gia nhà họ Kiều sẽ dứt tình, gia đình Kiều cũng chẳng còn gì phải lo lắng. Đình Lệ, nhà họ Khâu tuy không giàu có bằng nhà họ Kiều, nhưng cũng không thiếu ăn thiếu mặc. Lăng Vân nói rằng chỉ cần con đồng ý, sau khi cưới muốn học tiếp thì học, muốn làm bà chủ gia đình cũng được. Con xem, Khâu Thúc Thúc đã mang sính lễ đến đây rồi. Chưa nói dứt lời, Văn Đức Sinh đã quật mạnh cây gậy trong tay. Đồ xúc sinh, các người diễn đủ chưa? Ông tưởng tôi không biết mấy trò bỉ ổi của ông với nhà họ Lưu. Từ việc ép chúng tôi trả nhà, đến chuyện gây khó dễ ở tiệm Thuận Ký, tất cả đều là mưu kế của ông. Ông không chịu nổi việc Đình Lệ và Kiều Hạnh Sơ thành đôi. Một phần vì thằng con ông, phần khác là sợ tôi sống tốt hơn ông. Sợ chúng tôi với nhà họ Kiều kết thân rồi sẽ vượt mặt ông. A Nhu lúc còn sống đã nhận ra ông là kẻ hẹp hòi. Xúc sinh, đừng hòng chạy, hôm nay tôi phải đòi lại công bằng cho A Nhu và Đình Lệ. Khâu Đại Bằng thấy tình thế không ổn, liền quay đầu đánh trả. Đừng có không biết điều, con gái của một kỹ nữ, còn đòi làm dâu nhà ai? Con trai tôi không chê cô là phúc lớn, thế mà các người còn bày đặt lên mặt với tôi. Dừng lại, dừng ngay. Văn Đình Lệ vừa tức vừa sợ, hét lớn, chờ đó. Cô vội chạy ra ngoài gọi người, cô đã dặn trước với mấy người bạn của cha rằng nếu có chuyện xảy ra, họ sẽ đến giúp ngay. Khi cô dẫn người trở lại, Khâu Đại Bằng đã chiếm thế thượng phong, đang ghì chặt cổ Văn Đức Sinh, đắc ý nói, năm xưa tôi chẳng hiểu nổi A Nhu thích gì ở ông. Giờ đến lượt con gái ông cũng coi thường con trai tôi. Mẹ con các người nghĩ mình cao quý lắm sao? Mấy người đàn ông xông vào kéo Khâu Đại Bằng ra. Ông ta không ngờ Văn Đức Sinh lại có viện trợ. Vừa tìm cách thoát thân vừa hét với con trai. Còn đứng đó làm gì? Mau gọi tài xế và A Biêu qua đây. Chẳng bao lâu sau, Khâu Lăng Vân dẫn thêm vài người đến. Trong đó có một gã cao lớn cầm theo roi sắt. Khâu Đại Bằng cười gằn. Văn Đức Sinh, ông muốn bướng bỉnh, tôi xem hôm nay ai dạy ai một bài học. Đúng lúc đó, điện thoại trên tường reo vang. Văn Đình Lệ định không nghe, nhưng chợt nhớ có thể là Kiều Bảo Tâm gọi, nên vội nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trẻ tuổi. Bảo Khâu Đại Bằng nghe máy. Anh ta không hỏi đầu dây này là nhà ai, cũng không hỏi ai đang nghe. Như thể đã chắc chắn rằng Văn Đình Lệ sẽ chuyển lời. Anh là ai? Văn Đình Lệ thở đê, ốc, lau mồ hôi trên trán. Tôi họ Mạnh, gọi ông ta nghe máy. Lúc này, Khâu Đại Bằng lại chiếm thế thượng phong, túm lấy cổ áo Văn Đức Sinh đấm liên tiếp. Văn Đức Sinh bị đánh đến đầu đầy máu. Văn Đình Lệ choáng váng, hét lên, dừng lại, có người tìm ông, tìm tôi. Anh ta nói họ Mạnh, Khâu Đại Bằng thoáng run lên, nhân lúc ông ta sững người, Văn Đình Lệ lao tới đẩy mạnh một cái, cút đi, Khâu Đại Bằng mất thăng bằng, ngã nhào, lạ lùng thay, ông ta không nổi giận, vội vàng đứng dậy, bước tới nhận điện thoại, vừa nhấc máy, ông ta liền khúm núm, cột sống như sụp xuống, Mạnh, Mạnh tiên sinh, sau đó... Chỉ thấy Khâu Đại Bằng không ngừng gật đầu, khom lưng trước không khí như thể người đầu dây bên kia đang đứng ngay trước mặt. Vâng vâng, được, tôi sẽ lập tức xin lỗi Văn Tiểu Thư và Văn Tiên Sinh. Ngài nói đúng, tôi thật không ra gì, tôi sẽ đưa người đi ngay lập tức. Cách chương.